Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1473, không tại hôm nay, ngay tại ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mắt mịt mờ thiên địa tự mình ta cô độc đương nhiên cũng sẽ không gọi đấu chiêu sợ hãi cuồn cuộn hắc triều vây sơn, cũng không gọi hắn thay đổi sắc mặt tán có tiến vào trung ương chi sơn tuyển chọn, nhưng là hắn không có lập tức làm như vậy. Cường giả vốn có thể có được rất nhiều tuyển chọn, mà hắn cũng có bốc đồng tư cách. Lúc này hắn lập tại trung ương chi sơn bia đá bên cạnh, so với bia đá càng trầm mặc. Hắn biết cái thế giới này đã xảy ra trước nay chưa có biến cố, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn chẳng qua là tiếc nuối, rất nhỏ nhưng không cách nào hoàn toàn lau đi tiếc nuối. Tại đoạn đường này bên trong, trường đao cuối cùng không thể càng tận hứng. Chu Yếm là động thì thiên hạ đại binh dị thú, hắn rất muốn trực diện Chu Yếm áp lực cảm thụ trong truyền thuyết sát pháp tận thông năng lực. Chỉ sợ sơn hải cảnh bên trong dị thú, đối chiếu tin đồn vốn thì không bằng, vốn dĩ thần lâm nghiền ép hắn ngoại lâu, là nhất định có thể mang đến cho hắn đầy đủ chèn ép. Đáng tiếc Chu Yếm mất tích, hắn vốn là mong đợi ngóc đầu trở lại Khương Vọng, mong đợi Khương Vọng cùng Nguyệt Thiên Nô tả quang thù trạng thái hoàn hảo liên thủ, mong đợi kia rất có thể đã xuất hiện thứ 8 chi, thậm chí thứ 9 chi thí luyện đội ngũ. Nhưng kinh khủng hắc triều đã đem cả tòa trung ương chi sơn đều vây quanh, này nhìn không thấy tới phần cuối thủy triều, đã không phải thần lâm trở xuống tu sĩ có khả năng phá vỡ. Chính hắn đều không có đột phá nắm chắc, nhưng nếu là hắn tới chậm một dạng, có lẽ cũng chỉ có thể nhìn về triều than thở. Cứ như vậy thành sau cùng người thắng, duy nhất người thắng, không khỏi không thú vị chút ít. Trung ương chi sơn thần quang phóng ra ngoài, giống như là một cái cự đại màn hào quang cùng hắc triều cùng chống đỡ. Nhìn như kiên cố không phá vỡ, nhưng là rất rõ ràng bị áp xúc từng điểm triệt thoái phía sau. Đợi đến này hắc triều triệt để nảy lên trung ương chi sơn, có lẽ là được cái này sơn hải thế giới hủy diệt thời khắc. Ai biết được, đấu chiêu không nhiều để ý, hắn tiện tay lấy một khối ngọc bích khảm vào bia đá sau lưng hốc bên trong, chính là tích tụng kia chương một. Ngọc bích cùng bia đá tương hợp bao phủ trung ương chi sơn đang cùng kia vô biên hắc triều đối kháng màn hào quang, rất rõ ràng sáng rỡ một ít dường như bị rót vào lực lượng. Mà đấu chiêu cũng phát hiện có được kia quanh co sơn đạo phần cuối, nào đó quy tắc phương diện cách trở đã đối với hắn mở ra. Cửu chương ngọc bích có thể trợ giúp trung ương chi sơn chống cự hắc triều. Trong đầu chuyển qua như vậy nhàn nhạt ý niệm, đấu chiêu tiện tay đem tích tụng ngọc bích lấy xuống, cất bước hướng tới sơn đạo phần cuối đi tới. Cùng ta có quan hệ gì đâu, nhưng ngay tại cất bước giờ khắc này, hắn chợt xoay người lại. Kia vây quanh trung ương chi sơn vô biên hắc triều thế nhưng kịch liệt cuồn cuộn lên, tựa như long bào tựa như hổ gầm, có cái gì kịch liệt biến hóa chính tại trong đó phát sinh. Sau đó hắn thấy, một vòng kiếm quang, một cái như thiên ngoại phi tiên người. Hắn đương nhiên nhận được Khương Vọng, người kia chưa từng pháp phòng chừng cách ở cách xa nơi thế nhưng xuyên qua cuồn cuộn hắc triều mà đến. Kiếm khí ngâm khẽ nhất thời áp chế đầy trời phong tuyết tiếng. Đó cũng không phải là phổ thông thủy triều, mà là vô biên ác niệm, là chính bản thân hắn cũng không có đem cầm đột phá kinh khủng hắc triều. Mà Khương Vọng đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng hắn, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Bốn thân ảnh cùng hắn gắn bó một đường, khí thế ngưng một giống như là một thanh sở hướng vô địch duệ kiếm, gầm gừ uốn cong nhưng có khí thế trực tiếp xuyên qua vô biên hắc triều. Đủ mọi màu sắc cường đại đạo thuật theo kiếm gió bão tố mở, lấy khó có thể tưởng tượng ký kết ngầm, duy trì hắc triều trung cự đại trống rỗng, khiến đấu chiêu có thể lần đầu thấy rõ ràng này kinh khủng hắc triều rộng lớn. Thế nhưng chừng hơn 300 trượng, chừng hơn 300 trượng oán trùng, hồn quỷ ác ý chỗ tụ hắc triều. Lại bị cường hoành đánh xuyên qua rồi. Khương Vọng kiếm thuật hắn đã sớm được chứng kiến. Hắn cũng không kinh ngạc trường tương tư sắc bén, cũng biết rõ Khương Vọng dẻo dai tính, lý giải Khương Vọng phong mang. Có thể còn lại bốn người, như vậy phức tạp cường đại như vậy đạo thuật, lại là ở hắc triều như vậy cực đoan trong hoàn cảnh, làm sao có thể đủ điều động được như vậy hoàn mỹ. Hầu như không có tạo thành một chút điểm lãng phí, năm lực lượng cá nhân là hoàn toàn thống hợp lại với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tạo cứ như vậy kỳ tích. Đến tột cùng là người nào công lao, trung ương chi sơn màn hào quang chỉ chống cự hắc triều, lại là căn bản không ảnh hưởng người ra vào. Một nhóm năm người rơi vào sơn đạo phía trước. Đấu chiêu thận trọng nhìn sang, tả quang thù, nhận thức, Nguyệt Thiên Nô, nhận thức, thường thường không có gì lạ một cái người gầy, không có uy hiếp gì. Ánh mắt của hắn tiếp tục di động, một cái dù phát ánh mắt xa cách nam nhân, cơ hồ là cùng một thời gian, hướng hắn xem ra. Hai đạo mục quang như thực chất đụng vào cùng nhau, đấu chiêu trên người cơ hồ là ứng với kích giống nhau tràn ra ti sợi kim quang, bị hắn cường hoành chế trụ, liễm tại thân bên trong. Vương Trường Cát trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đấu chiêu chủ động mở miệng nói. Vương Niệm Tường, Vương Trường Cát đáp, sơ lạnh như hắn, khó được nhiều lời mấy câu nói. Ta biết ngươi, kỳ thực ta đối chỗ này không có hứng thú, sớm nhất quyết định đi vào chỉ là muốn qua lại một thoáng này cấp độ mạnh nhất người, xem một chút ta còn có những gì ta không thể phát hiện không đủ. Vậy ngươi tìm đúng người, đấu chiêu từ từ nói ra, Tả Quang Thù đằng đằng sát khí nhìn đấu chiêu, nhưng là cái gì lời nói đều cũng không nói gì. Khuất Thuấn Hoa là ở lấy ba đối một chính diện trong chiến đấu bị đánh tan, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể tìm thiếu sót của mình. Giờ này khắc này lấy 5 vây 1 cũng sẽ không gọi hắn cảm thấy uy phong. Một ngày kia hắn đương nhiên muốn thay Khuất Thuấn Hoa lối ra ác khí, nhưng ỷ vào Khương Vọng ỷ vào Vương Trường Cát cũng không tính. Người thiếu niên lòng dạ luôn là như thế, có người thấy được hết sức lông bông, có người thấy được khả ái. Kỳ thực bọn họ chỉ là thuần túy mà thôi, gió thúc dục trung ương sơn, tuyết áp nghìn vạn dặm. Giờ này khắc này, đấu chiêu một cánh tay tự mình đao, lưng quay về phía sơn đạo mà đứng, đối mặt vừa mới hạ xuống thân hình 5 người, nửa điểm vẻ sợ hãi cũng không, ngược lại nóng lòng muốn thử. Các ngươi người nào tới trước? Xấu hổ, Khương Vọng mở miệng nói. Chúng ta chuẩn bị cùng nhau trên. Đấu chiêu không phải người ngu, đương nhiên rõ ràng hắn đánh không lại như vậy 5 người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bằng không lấy tính cách của hắn, căn bản sẽ không hỏi ai tới trước, chỉ biết chính mình nâng đao đụng đi qua. Quân không thấy Tiêu Thứ Sở Dục Chi mang theo 1.200 mao dân chiến sĩ, chủ động tìm kiếm hợp tác, hắn đấu người nào đó cũng không chút do dự nâng đao liền trên. Như bây giờ thế cục đối mặt đối thủ như vậy. Kỳ thực xa luân chiến cơ hội thắng cũng đã rất rất nhỏ bé. Vẹn vẹn một cái Khương Vọng cụt tay phía sau hắn muốn nghĩ chiến thắng, không tiếp theo đeo điểm màu sắc là không thể nào. Mà những người còn lại bên trong, Nguyệt Thiên Nô đã không phải yếu ớt, cái kia Vương Niệm Tường lại càng làm người ta cảnh giác. Cũng chính là hắn đấu chiêu, mới có luân chiến mấy người này dũng khí. Hắn đã là sôi trào chiến ý quyết ý ở chỗ này đột phá tự ta, liều chết liên chiến, chém ra kia một đường xa vời cơ hội thắng. Nhưng là Khương Vọng thằng này, thậm chí ngay cả xa luân chiến cơ hội cũng không cấp. Tuyệt thế thiên kiêu vinh dự ở đâu? Kiêu ngạo ở đâu, rất quá phận rồi, uy, Khương Vọng đưa tay tại đấu chiêu trước mắt quơ quơ, đừng lo lắng a kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy thắng bất vũ, bằng không ngươi đem ngươi cửu trương ngọc bích đều giao cho ta, như vậy chúng ta cũng không cần động võ, như thế nào. Bọn họ một nhóm 5 người tự lưu ba sơn một đường đấu đá lung tung, nhanh đuổi chậm chạy tới đến Trung ương Chi Sơn, mới phát hiện Trung ương Chi Sơn sớm đã bị Điêu Nam Uyên trào ra hắc chiều vây quanh. Tại Vương Trường Cát đề nghị dưới, bọn họ 5 người hợp lực thử nghiệm đánh xuyên qua này có thể nói kinh khủng hắc chiều. Khương Vọng cần bộc phát ra lớn nhất sát lực mà lại kiên trì bền bỉ khai thác con đường phía trước. Vương Trường Cát cần thống hợp 4 người đạo thuật khiến chúng nó lẫn nhau hòa hợp đạt được 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Khiến mỗi phân lực lượng đều đối tốn tại hắc chiều trung mấu chốt vị trí. Này đương nhiên cũng không thể rời bỏ Nguyệt Thiên Nô tịnh thổ chi lực giúp đỡ. Tả Quang Thù cùng Phương Hạc Linh chỉ cần tận tình rơi cũng đủ. Ước chừng hơn 300 trượng khoảng cách hầu như mỗi một trượng đẩy mạnh đều là tính ra lấy nghìn lần vạn lần giao phong. Mà bọn họ thắng được mỗi một lần thắng lợi mới cuối cùng đánh xuyên qua hắc chiều, đứng trên Trung ương Chi Sơn. Bọn họ khổ cực như vậy chạy tới, không phải tới bổ nhào chiêu luận bàn luận võ. Muốn khiêu chiến cường giả cơ hội có rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, Khương Vọng tới Sơn Hải cảnh mục tiêu liền phi thường minh xác. Giúp Tả Quang Thù bắt được Cửu Phượng Chi Trương, hắn cũng hoàn toàn không ngần ngại khiến đấu chiêu thấy thái độ của mình. Đấu chiêu giận mà sinh cười, nguyên lai thắng bất vũ là ý tứ này, kia không có cách nào a, đấu huynh tâm tính ôn hòa một ít. Ngươi xem ngươi so với Quang Thù lớn như vậy hơn tuổi, bao nhiêu tuổi tới? Khương Vọng khoát tay chặn lại, quên đi chính ngươi tính ra, tiếp tục lời nói thấm thía khuyên nhủ. Ngươi suy nghĩ một chút xem, vậy ngươi lớn rồi cỡ nào tuổi, nhiều tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi đánh Quang Thù ngươi cũng không công bình sao? Lấy lớn hiếp nhỏ có phải hay không? Vậy ngươi cũng không thể đem đại đi ra kia mấy tuổi chém trở về đi thôi. Cùng lý như thế, chúng ta bây giờ so với ngươi có nhiều người, chúng ta cũng không thể chém đứt a. Lúc này hắn đối mặt đấu chiêu khí trường cường đại, ý thái thong dong. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phía sau hắc chiều cuồn cuộn ác cùng ngàn vạn áp bách Trung ương Chi Sơn màn hào quang, dường như tại vì hắn trợ uy. Tình cảnh này, thật giống như là lấy chúng lăng ít cái thế ma đầu cưỡng bức kể chuyện cổ tích trong chuyện xưa rực rỡ như nắng gắt nhân vật chính. Trong miệng còn có một bộ ngụy biện tà thuyết tự thành hệ thống. Hết lần này tới lần khác đấu chiêu cùng những Thứ kia kể chuyện cổ tích trong chuyện xưa nhân vật chính bất đồng, không có lòng đầy căm phẫn, không có lớn tiếng bác bỏ, ngơ ngác một chút nhưng lại nói. Ngươi nói có lý, ta có một người bạn, rất biết nói những thứ này đạo lý, sau này có cơ hội giới thiệu cho ngươi, vừa vặn ngươi thiên đình cũng coi như no đủ. Khương Vọng thuận miệng vừa nói, bình thân tay phải, hư nâng hai cái. Đến đây đi, ngọc bích cho ta là được, chúng ta đừng thương hòa khí. Lấy chúng lăng ít, đấu chiêu không có khả năng chịu phục. Khương Vọng kỳ thực cũng không quan tâm có hay không đắc tội đấu chiêu, nhưng hắn có thể phủi phủi mông liền đi. Tả Quang Thù lại không có khả năng rời đi Sở Quốc. Đem Sở Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân đắc tội quá hung tàn, sẽ cho Tả Quang Thù mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên nếu như nhiều nói hai câu có thể giải quyết vấn đề, Khương Vọng cũng không ngần ngại, tư thái mềm mại một ít. Nhưng đấu chiêu lắc đầu, ý của ta là, mong đợi về công đều, đích xác là người yếu tuyển chọn. Hắn dùng cụt một tay đưa ra trường đao, vượt qua tại trước người, hồng đáy giấy mạ vàng vũ phục rực rỡ rêu dao. Đến đây đi, các ngươi liền cùng nhau tới. Thanh âm đưa ra, ngẩng cao vang dội, mà đao phong trường minh. Hắn chiến ý tại sôi trào, trên người hắn kim quang tại thiêu đốt. Hắn đã làm tốt chiến tử chuẩn bị, hắn chỉ muốn biết dưới loại tình huống này cực hạn áp lực dưới, hắn còn có thể làm tới trình độ nào, đối diện muốn chết mấy người. Đây là Sơn Hải cảnh bên trong sau cùng một cuộc chiến đấu, hắn đấu chiêu muốn thấy rõ cực hạn của mình. Song phương dương cung bạt kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nhưng mà đúng vào thời khắc này, một chút sắc bén dường như xé toang màn đêm từ cái này cuồn cuộn hắc chiều trung chui lộ ra tới. Tới không khéo, rồi lại quá khéo. Một cái mặt mày đều là kiêu ngạo, đường hoàng được không ai bì nổi nam tử, bị về điểm này sắc bén mang ra, rơi vào này náo nhiệt đến cực điểm Sơn Đạo Tiến. Như hàn tinh hàng thế cầm long quang thành thương, mà theo sát phía sau, là một cái sơn một dạng khôi vĩ tráng hán tựa như vẫn thạch một dạng rơi đập. Oanh, nện ở sách thương nam tử bên cạnh, kích thích đầy trời bụi mù, này lừng lẫy mở màn đại biểu bất phàm thực lực, hoặc là nói có thể xuyên qua hắc chiều, vốn là thực lực thể hiện. Đấu chiêu hai mắt tỏa sáng, tham dự Sơn Hải cảnh thứ 9 chi đội ngũ, đương nhiên hắn cũng không phải là vì cửu trương ngọc bích tề tụ mà kích động. Hắn là kinh hỉ tại thế cục cải biến, tuy là hắn đã quyết định liều chết một đấu quyết tâm, nhưng nếu có thắng cơ hội, hắn lại thế nào nguyện bỏ qua. Giờ này khắc này, cho dù là tự phụ như đấu chiêu như vậy tồn tại, cũng không khỏi được nghĩ đến tiêu thứ câu nói kia. Chúng ta sao không liên thủ, hắn không phải một cái sẽ hối hận người, nhưng cũng sẽ có như vậy mấy cái trong nháy mắt sẽ nghĩ tới. Lúc ấy nếu như đáp ứng tiêu thứ, sau lại hoặc là cũng có thể nhiều một ít cứu vãn dư địa. Cũng may bây giờ còn có cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá liên thủ loại chuyện này, là chung lợi chung tốt, đương nhiên không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn đấu chiêu có chính mình kiêu ngạo. Hơn nữa tình thế như thế rõ ràng, Khương Vọng Tả Quang Thù bọn họ âm thầm hợp thành 5 người đồng minh. Bọn họ này còn lại 2 tổ người nếu không phải hợp tác chỉ có bị khu trục xa rời trường kết quả. Cho nên hắn chẳng qua là nhìn kia sách thương nam tử liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái là đủ rồi, có lẽ có thể vào Sơn Hải cảnh, đều ngu xuẩn không đi nơi nào, này mới tới 2 người, nên hiểu nên làm như thế nào. Một cái khí thế lừng lẫy như thế sách thương cường giả. Một cái khí huyết hùng hồn không thua Trung Ly Viêm cường đại võ phu. Nên đầy đủ ngăn lại cái kia tên là Vương Nghiệm Tường nam tử. Mà hắn đấu chiêu tự mình chiến Khương Vọng Nguyệt Thiên Nô Tả Quang Thù, vốn là trong kế hoạch chiến đấu, hắn còn sợ cái gì? Nhất định phải cấp Khương Vọng thằng này một cái khắc sâu dạy dỗ, gọi hắn biết được như thế nào vũ đức. Bọn ta thiên kiêu tu sĩ, không phải đầu đường vô lại, không phải động một chút là kéo người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đấu chiêu chiến ý bộc phát, ánh mắt quét qua. À, ngoài ra còn có một cái thêm đầu. Này thêm đầu cho ai đều được, phân ở đâu nơi chiến trường, cũng không ảnh hưởng đại cục. Đấu chiêu đã tại trong lòng nhanh chóng phân phối xong chiến trường, đối với sắp phát sinh đến chiến đấu tràn ngập mong đợi. Đại sư huynh, bên tai truyền đến Khương Vọng đã kinh vừa vui âm thanh. Đợi đã, đấu chiêu huyệt thái dương gân xanh nhảy dựng, ta có phải hay không nghe được cái gì? Khương Vọng không phải mới tề nhân, tại Tây Quốc vô môn vô phái, không có kế thừa sao? Hắn đang gọi người nào? Đấu chiêu có một ít mờ mịt nhìn sang, chỉ thấy cái kia chân mày khoe mắt đều là kiêu ngạo nam tử, bỗng nhiên rực rỡ cười một tiếng. Ta luôn luôn tại nghĩ, ngươi chừng nào thì có thể trả lại ta một chén rượu. Khương Vọng cũng cười, dường như mây tầng mở trăng sáng theo. Không có ở đây hôm nay, ngay tại ngày mai, bọn họ tại nơi đó sư huynh tới, sư đệ đi. Đại sở đệ nhất thiên kiêu đấu chiêu chỉ cảm thấy chán oanh oanh tại vang, có một ít không thể kịp phản ứng. Toàn bộ Sơn Hải cảnh cửu chiến ngọc bích tề tụ cộng lại cửu chi đội ngũ, trừ chính hắn tự mình tới, mỗi người đều đeo trợ quyền người, cho nên tham dự lần này Sơn Hải cảnh hành trình, tổng cộng có 17 người. Các ngươi con mẹ nó thậm chí có 7 người là một nhóm. Lại tính cả cái kia đã bị đào thải Khuất Tuấn Hoa, đó chính là 8. Chiếm đem gần một nửa, thật tốt một cái thí luyện, chơi đặt bao hết phải không, cách chương.